Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Hạ mỉm cười, toàn là đồ nhà chồng được mà chị, không phiền chút nào hết. Hai đứa nhỏ nhà em đều thích ăn thịt, mỗi bữa cơm đều phải làm hai món ăn, em cũng quen rồi. Tiền Tú Chi cũng cười theo, con trai ăn nhiều mới khỏe mạnh được, hai đứa bé nhà em không kén ăn mới tốt chứ. Cô ấy không thấy nấu hai món ăn là xa xỉ, bởi vì nhà cô ấy ăn cũng như thế. Thường chỉ giới hạn mỗi khi chồng cô ấy ở nhà, cô và hai đứa con ăn cũng không nhiều. Mấy năm trước sống kham khổ, sau khi trở về thành phố, tiền lương của chồng cô ấy cộng thêm đủ loại phụ cấp, mỗi tháng cũng được 300 đồng, trong nhà không thiếu tiền mua thịt. Vạc nước lớn trong sân đang nuôi mớ tôm sông Thím Phùng cho hôm trước, nghe nói là cháu của Thím Phùng ra con sông ở ngoài thành phố vớt. Tống Thời Hạ bỏ vào vạc, cho thêm ít nước linh tuyền nên tôm vẫn còn sống. Cô nấu tổng cộng 5 món là gà luộc, tôm hấp, cải thảo luộc, cá hấp và canh vịt rong biển. Tiền Tú Chi không khuyên được cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Thời Hạ làm 5 món ăn, còn nêm ít gia vị vì lo cho bệnh tim của ba mình nữa. Tiền Tú Chi cảm động khó mà nói thành lời, lại càng thích Tống Thời Hạ hơn. Tống Thời Hạ cho canh vào nồi đất hầm lửa nhỏ, có thể ăn cơm rồi, nấu cơm thì nhanh thôi, chủ yếu là tốn thời gian chuẩn bị nguyên liệu ấy, chị xem, có chị giúp một tay cũng nhanh hơn hẳn. Tiền Tú Chi bưng thức ăn lên bàn, Tiền Hưng Quốc bế cháu gái nói chuyện với Tống Thu Sinh. Ông cảm thấy Tống Thu Sinh tương lai nhất định sẽ không tầm thường. Ông không khỏi nghĩ tới Lão Lý và Trần Khang trong cục. Lão Lý thì thận trọng, mấy năm nay không có công mà cũng chẳng có lỗi sai nào. Trần Khang thì mạnh dạn và hay có nhiều sáng kiến, nhưng cũng biết tiến biết lùi. Trong lòng ông vốn thiên về Lão Lý hơn, Trần Khang còn trẻ quá, phải rèn luyện thêm vài năm mới được. Nhưng sau khi nói chuyện với Tống Thu Sinh một hồi, ông lại cảm thấy phải cho cánh thanh niên thêm cơ hội mới được. Đoàn Đoàn, qua với mẹ nào? Con gái út Đoàn Đoàn của Tiền Tú Chi là mang thai ngoài ý muốn. Cô ấy có dự cảm đây là con gái nên bất chấp ý kiến của chồng mà sinh cô bé ra lúc đã lớn tuổi. Bé con chưa tới 2 tuổi, đi đường phải vịn lấy sofa, đôi má bánh bao phúng phính và đôi mắt to đen láy kia khiến trái tim Tống Thời Hạ như tan chảy. Quý Dương và em trai đều không thích em gái nhỏ này, hai anh em ấm ức đi rửa tay. Mẹ chỉ nhìn em gái thôi, không thèm nhìn hai cậu bé cái nào. Tống Thu Sinh bế Quý Nguyên lên cho cậu bé cưỡi ngựa. Đi ăn cơm thôi, Quý Dương đi theo bên cạnh cậu, mẹ vẫn đang chơi với con nhà người ta, hôm nay mẹ không gọi hai anh em ăn cơm gì hết. Tiền Hưng Quốc thấy cả bàn thức ăn thì kinh ngạc, toàn là tiểu Tống nấu đấy à, Tiền Tú Chi bế con gái ngồi xuống. Đúng đấy à, con bảo em ấy làm ít thôi, em ấy rồi lại nấu cả đống thế này, chứ con làm sao nấu được như thế. Tiền Hưng Quốc ngửi mùi thức ăn thơm lừng, cầm đũa lên. Hôm nay chú có lộc ăn rồi. Cách chương.